Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Akabani. Ngươi là hiểu mỹ thực người. Ai, nói thật không được, lão sư khẳng định ghen ghét ta tài hoa. Akabani đi ra ám bộ, tâm nhịn không được đậu đen rau muống, bất quá hắn cũng không nhiều quan tâm. Vừa vặn sớm một chút rời đi ám bộ, miễn cho bị giữ chặt xử lý trên mặt bàn này một đống văn kiện. Tình báo xử lý tuy nói có thể biết không ít bát quái, tỉ như chim quốc chiến tranh đầu đuôi, nếu không phải nhìn quyển trục, tuyệt đối rất khó biết cặn kẽ như vậy. Có thể làm những vật này thực sự phí não tử, thật muốn giúp đỡ làm, tuyệt đối không chỉ như thế một cọc sự kiện. Còn có qua chi quốc chiến tranh đến tiếp sau, vụ ẩn thôn đệ tam một số quyết định biện pháp các loại. Tất cả đều là đốt não tử sinh hoạt. Có đôi khi Akabani rất bội phục Danzo, như thế ngày tiếp nối đêm tăng giờ làm việc. Vì cái gì không gặp manga bên trong hắn rụng tóc? Chẳng lẽ lại Hashirama tế bào còn có phương diện này công hiệu? Akabani một nghĩ những thứ này, tư duy liền không nhịn được có chút phát tán. Làm hậu kỳ vạn năng thần khí, Hashirama tế bằng năng lực thực sự đáng giá xâm nhập nghiên cứu. Bất quá loại này nghiên cứu, đệ tam đại khái dẫn đầu là không thể nào đồng ý. Trừ phi Orochimaru có thể làm ra một cái kỹ càng hợp lý phương án. Hắn trở lại manga trải, chuẩn bị tham dự hải tặc vương manga công tác. Hai ngày trước lười biếng đổi mới, để tránh Kakuzu bên kia thúc bản thảo, vẫn là nỗ lực tăng thêm một đợt. Bất quá bây giờ sát vách sửa sang, đợi tại manga trải sẽ có chút nhao nhao, nghiêm trọng, ảnh hưởng, chính mình phát huy, vẽ vời hiệu suất tương đương chậm. Akabani dứt khoát ngồi vào bên ngoài đến, trên đường vẽ đổi mới, hồi lâu không có thể nghiệm loại cảm giác này. Cũng là rất không tệ, đặc biệt đừng lên có thật nhiều tại bưng lấy chuyện tranh xem. Thảo luận khách hàng, không khí bên trên liền rất lợi hại dễ chịu, ngồi đi ra, miễn không muốn cùng bọn hắn các loại nói chuyện phiếm. Akabani mừng rỡ như thế, vừa vặn lười biếng một chút, đương nhiên chỉ xem tư thế lời nói, hắn vẫn là tương đối nghiêm túc, nói đến. Akabani, ngươi hai ngày này đổi mới rất tuyệt, ta mới biết được nguyên lai Akimichi nhà những cái kia. Suỵt, có người vừa định nói bàn tử hai chữ, kết quả bị một người khác che miệng. Akabani quay đầu, nhìn thấy một cái khôi ngô, tráng hán. Người này là Akimichi Torifu. Hắn lập tức đứng lên, không có tiếp tục ngồi, lấy phong đại nhân, thật xin lỗi. Vừa mới chuẩn bị đề cập Akimichi nhất tộc tên kia trung nhẫn đứng lên. Thật sâu cúc cung xin lỗi. Không sao, chúng ta Akimichi nhà xác thực chính là như vậy thể trạng. Akimichi Torifu đoán được hắn phía sau. Ban đầu vốn muốn nói cái gì, nhưng hắn muốn liền manga bên trong chu ra khí độ đều không có. Lại này phối xứng đáng tộc trưởng danh xưng. Đa tạ lấy phong đại nhân. Tên kia trung nhẫn ngồi xuống, tiếp tục xem manga, bất quá cho hắn là gan hắn cũng không dám khi Akimichi Torifu mặt nói bàn từ những lời này. Lấy phong đại nhân, ha ha ha, ngươi là Danzo tên kia đệ tử, gọi ta thúc thúc là được. Akimichi Torifu rất lợi hại hào sảng ngồi xuống, hắn đối bên này hình thức hiển nhiên có chỗ hiểu biết. Móc ra tiền đối tránh qua một bên không dám tới một tên hài tử nói. Làm phiền ngươi thay ta mua chút thịt nướng, sushi cùng nước trái cây trở về. Dư thừa xem như ta cho ngươi trả thù lao. Vâng, cảm ơn lấy phong đại nhân. Cái đứa bé kia đại khái 10 tuổi ra mặt liền ninja đều còn không phải. Đối Akimichi loại này đại tộc tộc trưởng trong lòng còn có kính sợ. Kết quả không nghĩ tới Akimichi Torifu như thế hiền lành. Hắn tiếp đi qua sau cấp tốc chạy đến trên đường. bắt đầu tìm Akimichi Torifu nói những thức ăn này. Lấy Phong thúc thúc, thật có lỗi, không có đi qua ngài đồng ý liền vẽ lên các ngươi gia tộc bí thuật. Akebani theo Akimichi Torifu, chưa từng gặp mặt, nhưng Danzo mạng lưới quan hệ khiến cho hắn có thể dễ dàng theo Akimichi Torifu không có chút nào ngăn cách lăn lộn cùng một chỗ. Bất quá nên có lời xã giao vẫn là phải nói. Người tiểu tử này theo Danzo một dạng hư ngụy. Chúng ta Akimichi người nhà đều rất lợi hại ngay thẳng không chơi này một bộ. Akimichi Torifu thuận miệng hắc một đợt lão đồng đội. Ayabani cười ngượng ngùng một trận. Không có ý tốt nói tiếp. Dù sao một bên là sư phụ của mình. Một bên khác là mình. Trả lời thế nào đều không phải là sự tình. Torifu hiển nhiên không có trông cậy vào Akebani tiếp cái này một gốc già. Tiếp tục nói, chúng ta Akimichi nhất tộc bội hóa thuật thực là một loại chakra tính chất biến hóa. Sử dụng sau hội tiêu hao đại lượng chakra, nhưng chúng ta có một loại khác bí thuật có thể đem mỡ nhiệt lượng trực tiếp chuyển hóa làm chakra. Cho nên mới sẽ tận lực ăn nhiều tăng mập. Không nghĩ tới là như thế này. Chung quanh phổ thông, đám khán giả nhao nhao lộ ra. Thì ra là thế, biểu lộ. Akimichi nhất tộc ninja đều theo Choji một dạng. Nhìn qua diện mạo xấu xí. Nhưng trên chiến trường đều là đáng giá tín nhiệm tốt đồng bọn. Số ít theo Akimichi nhất tộc hợp. Tác qua ninja biểu lộ cảm xúc điện nói. Ha ha ha ha, quá khen, Akimichi Torifu rất vui vẻ. Tuy nói là manga bên trong, tộc nhân, nhưng các ninja được khen thưởng là toàn tộc vinh diệu. Hắn cũng cảm giác cùng có vinh yên. Akimichi đại nhân, Akimichi nhất tộc đến trên chiến trường. Thực biết điệp hóa thành Choji đẹp trai như vậy sao? Có không phải ninja thôn dân hỏi, sốt khí. Ha ha ha, đó là đương nhiên, gia tộc bọn ta tiểu hòa tử đều là anh tuấn xuất khí. Chỉ bất quá hơi đầy đặn một số, bất quá điệp hóa là ép dương bí thuật, không tới thời khắc mấu chốt là sẽ không dùng. Akimichi Torifu cũng không có bởi vì đối phương là người bình thường mà chẳng thèm ngó tới, vẫn như cũ hiền lành trả lời, thế là hơn người lá gan cũng lớn đứng lên. Mọi người lẫn nhau lấy manga người thân phận bắt chuyện, giao lưu, dần dần quên song phương thân phận chênh lệch. Akimichi Torifu một bên nói chuyện phiếm một bên đọc manga, thỉnh thoảng còn chia sẻ chính mình đối lửa ảnh giả manga nội dung cốt truyện một số kiến giải. Akebani chú ý tới, gia hỏa này là từ thứ nhất lời nói bắt đầu nhìn. Nói cách khác, ngài cùng người khác trò chuyện như vậy này thực căn bản chưa có xem hỏa ảnh nhẫn giả. Biết chô gì những người này chỉ sợ cũng là từ tộc miệng người bên trong biết được. Thật vân khắp mê, hắn yên lặng nhìn lấy Akimichi Torifu đọc manga. Sau đó ở một bên dựng lên giá vẽ bắt đầu chính mình vẽ vời. Khám phá không nói toạc tài năng nhân duyên tốt. Akimichi Torifu làm theo một bên đọc manga, một bên theo mọi người huyên thuyên, có không ít nội dung cốt truyện thực hắn vừa mới nhìn, nhưng không ảnh hưởng hắn phát biểu chính mình đối manga phát biểu, độc đáo, kiến giải. Choji tính cách này cũng qua cái kia, liền không thể sửa đổi một chút. Akimichi Torifu lại gần thấp giọng nói ra, lấy Phong thúc thúc. Người đều là từ nhỏ đến lớn chậm rãi chuyển biến. Ngay khi còn bé chẳng lẽ liền giống bây giờ như thế dũng mãnh vô địch sao? Akebani thấp giọng nói ra. Ha ha ha ha, người tiểu tử thúi này. Sao Danzo còn láu cá? Akimichi Torifu hưởng thụ địa đại cười. Vô dụng chi lúc trước cái loại này hư ngụy, giảo hoạt loại hình từ ngữ. Lúc này... Bên ngoài một đống hài tử cõng bao lớn trở về. Akebani quay đầu liếc liếc một chút đóng gói thịt nướng, sushi cùng nước trái cây. Cái này 7-8 cái hài tử trên thân cõng tất cả đều là những thức ăn này. Lấy Phong đại nhân, ngài đây là muốn mời mọi người ăn sao? Kurama Yuro có chút giật mình. Nhiều như vậy thịt nướng, sushi cùng nước trái cây, đến mua bao nhiêu phần? Akimichi tộc trưởng cũng quá nhiệt tình. Akimichi Torifu mừng rỡ hỗ trợ đem những này thịt nướng, sushi cùng nước trái cây tháo xuống. Nghe được câu này sau sững sờ một chút, sau đó cười cười nói, bọn nhỏ còn có thể đi một chuyến nữa sao? Số tiền này cầm, a, con muốn mua. Này mấy đứa bé nghe có chút hoài nghi nhân sinh, đều mua nhiều như vậy ăn còn phải lại mua, có thể ăn được xong mà. A, những này là ta một người, quên cho mọi người mua ăn, cho nên trước đem những này phân, ngươi lại cho ta mua một số. Akimichi Torifu không chút do dự địa nói. Quả nhiên, Akabini che mặt, Akimichi nhất tộc phong cách chính là như vậy. Càng mạnh lượng cơm ăn càng lớn, còn tốt bọn họ binh lương hoàn cùng đặc thù viên thuốc sinh ý tương đối tốt. Không phải vậy chỉ sợ ăn đều có thể đem toàn da tươi sống ăn chết. Tất cả mọi người có chút chấn kinh. Cái này sức ăn Akimichi nhất tộc còn có thể bảo trì như thế dáng người. Có thể nói đã tính toán ăn không mập loại hình. Đổi bọn họ như thế ăn. Một tháng sau, đến cáo biệt ninja kiếp sống. Thế là, mọi người không khỏi từ đáy lòng bội phục đứng lên. Akimichi Torifu đem thực vật một điểm, sau đó bắt đầu trắng trợn ăn uống. Hắn đối thực vật rất lợi hại thành kính, ăn thời điểm cũng không đọc manga, mà chính là để Yunro tướng sở hữu manga đều bọc lại. Dự định trở về lại nhìn, sau đó hắn lại bắt đầu theo mọi người huyên thuyên. Manga trải bên ngoài tràn ngập sung sướng bầu không khí. Đến sau cùng, Akimichi Torifu vỗ vỗ Akabani bả vai, ám chỉ hắn cùng đi. Ra ngoài vừa nói bên trên, Akimichi Torifu cảm khái nói, Akabani, trước ngươi nghe Danzo cùng Hiruzen nhiều lần nói qua ngươi, nhưng vẫn không có thể cùng ngươi gặp mặt. Cái này lần gặp gỡ, ta có thể cảm giác được ngươi là chân chính hiểu được thực vật cùng Akimichi nhất tộc chân lý hảo. Hai từ, đa tạ thúc thúc khích lệ. Akabani có chút xấu hổ. Đúng, nghe nói ngươi còn nắm giữ một loại gọi hỏa hoa mỹ vị nấu nướng phương pháp. Ta lần này đến một cái khác, mục đích cũng là nghĩ từ tình hình kinh tế của ngươi trọng kim thu mua nồi lẩu nấu nướng bí phương. Akimichi Torifu nói ra, ếch, các ngươi đối lửa nồi bí phương có hứng thú. Akabini sững sờ một chút. Vâng, bất luận cái gì giá tiền chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận. Akimichi Torifu không chút do dự địa nói. Giá tiền trước không nói. Không biết ngài là dự định mở tiệm vẫn là dùng riêng. Mở tiệm, Akimichi Torifu sững sờ một chút. Theo lấy nhãn tình sáng lên nói. Đúng à, mở tiệm cũng là không tệ ý nghĩ. Mở tiệm lời nói, ta liền không lấy tiền. Cửa hàng lợi nhuận phân cho ta một số là được, mà lại ta không ngừng hội nồi lẩu cách điều chế, còn nắm giữ rất nhiều cùng loại mỹ thực chế tác. Akabani cười hắc hắc, rất nhiều mỹ thực. Akimichi Torifu kích động không thôi. Akabani, ngươi quả nhiên là cái hiểu mỹ thực người, lớn nhất tốt lúc nào ra lại cái vẽ mỹ thực manga. Mỹ thực manga ngược lại cũng không phải là không có ý nghĩ, bất quá gần nhất bề bộn nhiều việc chỉ sợ không có thời gian. Coi như vẽ ra đến cũng có thể là thời gian đổi mới tương đối dài. Bị Akimichi Torifu một nhắc nhở, Akibani ngược lại là nghĩ đến mỹ thực phiên đề tài. Kinh điển Trung Hoa tiểu huynh đệ, nóng nảy vô cùng Sokugeki no Soma, còn thật nhiều kinh điển mỹ thực khắp. Nó cũng là tương đương được hoan nghênh chủng loại không gặp hai không biết xấu hổ Konoha cao tầng. Nhiều lần bọn họ một làm nồi lẩu liền đến ăn nhờ ở đậu sao. Akabani càng nghĩ càng thấy đến có làm đầu. Thời gian không đủ lời nói. Có thể vụn vặt địa vẽ một số. Theo anime một dạng kiếm đủ một mùa nội dung cùng một chỗ phát. Tương đương có thể. Thật là có sao. chờ ngươi vẽ ra đến. Chúng ta Akimichi nhất tộc toàn viên ủng hộ. Nhỏ đến vừa ra đời hài tử ta đều cho hắn mua một quyển. Akimichi Torifu vỗ ngực nói. Ta gần đây thử nhìn một chút. Đồng thời cũng phải sưu tập một số tài liệu. Trung Hoa tiểu huynh đệ cùng Sokugeki no Soma, Akabani đều nhìn qua. Bất quá Trung Hoa tiểu huynh đệ niên đại xa xưa đã nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Tuyển Sokugeki no Soma sẽ khá phù hợp một điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.